Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 616, chương cuối đại kết cục. Chúng ta hộ khách bưng thượng tuyến, xin ngài tiến về các đại cửa hàng tìm tòi, nhanh mắt thấy sách, download. Vu hồn chiến truy chính là vu tộc tương đối nổi danh một loại nguyên thần bí kỹ. Rất nhiều vu tộc tu sĩ đều có thể sửa luyện, tại vu tộc bên trong lưu truyền tương đối rộng, nhưng có thể đem vu hồn chiến truy tu thành người, lại tương đối thưa thớt, bởi vì nguyên thần loại bí thuật vốn liền khó tu luyện. Chỉ có nguyên thần tu vì tạo nghệ thâm hậu người mới có thể luyện thành. Cho nên khi Chiếu Vân Thành đám người nhìn thấy vu hồn chiến truy thời điểm, toàn bộ đều sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn đều rõ ràng vu hồn chiến trùy uy lực, nếu là quá huyền ảo cảnh tu sĩ, có lẽ còn có thể gánh vác, nhưng đổi thành đấu chuyển cảnh, chỉ sợ bất luận cái gì một tên đấu chuyển cảnh tu sĩ cũng đỡ không nổi vu hồn chiến trùy a. Hiện tại đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra, cái kia đạo kim sắc độn quang mặc dù bất phàm, nhưng khẳng định không phải quá huyền ảo cảnh tu sĩ. Khí tức kia, cự ly quá huyền ảo cảnh còn có cự ly xa, nhiều nhất cùng đấu chuyển hậu kỳ tu sĩ tương đối. Loại tu vi này, nguyên thần chưa hẳn có thể mạnh cỡ nào, gặp gỡ vu hồn chiến trùy há có chống cự năng lực. Hơn nữa, nguyên thần loại bí thuật tương đối khó tránh né, cái kia kim sắc độn quang tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lại nhanh gấp một lần chỉ sợ cũng tránh không khỏi vu hồn chiến truy. Mộc Hoành Thành chủ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Một cái đấu chuyển cảnh tu sĩ, thế mà ý đồ từ trong tay hắn vượt qua. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Chiếu Vân Thành trên lầu, Hoè Hồng Tụ trong mắt lãnh quang lóe lên. Một bước bước ra, bóng người nháy mắt liền bay ra khỏi tường thành phạm vi. Hướng kim quang phương hướng bay đi, một khi bị vu hồn chiến trùy đánh trúng, cái kia đạo kim quang khẳng định không thể tiếp tục phi độn. Tại bọn hắn rơi trước đó, nàng nhất định phải kịp thời tiếp lấy bọn hắn. Cũng may cái kia đạo kim sắc độn quang cự ly Chiếu Vân Thành không đủ trăm dặm. Nàng hẳn là có thể tại Mộc Hoành Thành chủ chạy tới trước đó cứu đến. Đại tiểu thư không thể. Chiếu Vân Thành bên trên đám người không nghĩ tới đại tiểu thư nói ra ngoài liền ra ngoài. Trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, nhưng muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi. Bên kia, một chuôi như là từ trên 9 tầng trời rớt xuống đến chiến truy từ trên trời giáng xuống. Cái kia chiến truy cả người tối tăm, phía trên điêu khắc lấy đông đảo vu tộc thần linh quỷ quái pho tượng. Phát ra sâu thẳm tà dị khí tức, siêu, chiến trùy tựa hồ siêu việt qua không gian cùng thời gian phạm trù. Trong phút chốc liền xuất hiện ở chỗ đạo kim quang trước mặt. Lóe lên liền đụng vào cái kia đạo kim sắc độn quang bên trong. Nhưng mà, quỷ dị vâng, kinh khủng kia vô hồn chiến trùy đụng vào kim sắc độn quang về sau. Sau đó liền không có sau đó. Tựa hồ đá chìm đại hải, một chút sóng lớn đều không có hù dọa, kim sắc độn quang không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục phi hành về phía trước 10 tam gia đích phúc tấn. Chớp mắt liền xuất hiện ở Chiếu Vân Thành phía trước, cùng từ Chiếu Vân Thành bay đi ra đại tiểu thư vừa vặn đụng một cái chính. Hai vệt độn quang kém chút đâm vào cùng một chỗ, đại tiểu thư vô cùng ngạc nhiên. Nguyên bản nàng coi là cái kia thanh niên cùng bản thân tiểu muội sẽ song song rơi vào dưới thành. Có thể trong nháy mắt, làm sao lại xuất hiện ở trước mắt mình? Cái kia vô hồn chiến trùy không được là công kích đến bọn hắn nguyên thần sao? Không chỉ có là đại tiểu thư ngạc nhiên, Chiếu Vân Thành người cũng cả đám đều ngạc nhiên. Vây tại bên ngoài xem náo nhiệt Mộc Hoành Thành tu sĩ cũng một cái ngạc nhiên. Làm sao có thể, Mộc Hoành Thành chủ lại một lần nữa không thể tin đạo. Hắn vu hồn chiến trùy, thế mà không có chút nào thành tích. Từ khi tu luyện thành vô hồn chiến truy sau đó, liền vẫn luôn là hắn át chủ bài bí thuật một trong. Dù cho cùng quá huyền ảo cảnh tu sĩ tranh đấu, đều có thể tạo được tương đối không tầm thường hiệu quả. Đối phó chỉ là một cái đấu chuyển cảnh tu sĩ, thế mà không có chút nào công hiệu. Làm sao có thể? Chớ có hỏi quét trước mặt gặp gỡ Hòe đại tiểu thư. Nhàn nhạt đạo, hồi thành a, đừng nói một cái mộc hoành thành chủ, 10 cái mộc hoành thành chủ cũng ngăn không được ta. Lời này có thể nói cùng nhau phải cuồng. Vọng phách lối, 10 cái quá huyền ảo cảnh tu sĩ đều ngăn không được hắn một cái đấu chuyển cảnh. Nếu là bình thường, đám người sợ rằng sẽ xem là thiên đại cười nhạo. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Không có người nói cái gì. Bởi vì vừa rồi một màn, quá mức rung động lòng người. Đường đường mộc hoành thành chủ, xác thực cầm cái này cái thanh niên không có biện pháp nào. Hòe đại tiểu thư tỉnh táo lại, gặp muội muội mình ở nơi này cái thần bí thanh niên nhân thủ bên trong, mới vừa vội vàng đem nàng tiếp tới, bảo hộ tại bên cạnh mình. Tỷ, Hòe nhị tiểu thư hai con ngươi rưng rưng, nàng thậm chí một lần cho rằng sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ mình. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vào thành, Hòe đẩy tiểu thư có chút nghiêm túc chừng muội muội mình một cái. Bản thân cô muội muội này quá tùy hứng, nhưng lúc này nàng cũng không nói cái gì, lôi kéo muội muội lập tức liền bay vào Chiếu Vân thành bên trong. Mấy người liền ở ngoài thành, lúc này không ai ngăn cản được các nàng. Chớ có hỏi cũng đúng không có lập tức bay vào Chiếu Vân thành bên trong. Ngược lại xoay người nhìn Mộc Hoành thành chủ một cái, lúc này Mộc Hoành thành chủ vẫn không có tỉnh táo lại. Có chút nghĩ không thông bản thân vô hồn chiến trùy vì cái gì không có sinh ra hiệu quả gì. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mộc Hoành thành chủ, các ngươi cũng tiếp ta một chiêu a. Chớ có hỏi nhàn nhạt đạo. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía không gian nhăn nhó, từng đạo phát ra bạch quang kiếm khí không ngừng xuất hiện. Những cái kia bạch quang kiếm khí bề ngoài thì còn có một vòng ngân sắc quang mang lưu chuyển, chính là Thương Minh Linh Hoa quang mang, Nguyên Thần Hóa Kiếm, thần linh ức vạn trọng tam đại bí thuật một trong. Mặc dù hắn mới tu luyện tới tầng thứ nhất, nhưng uy năng lại tương đối khả quan, chính là nguyên thần loại thần thông bên trong có đủ nhất sát phạt lực bí thuật. Nguyên thần loại bí thuật, Mộc Hoành thành chủ hơi biến sắc mặt, ánh mắt ngưng trọng vọng lấy những cái kia bạch sắc kiếm khí. Từ những cái kia bạch sắc kiếm khí bên trong, hắn cảm thụ đến nhường bản thân linh hồn đều rung động run khí tức. Nguyên thần loại bí thuật, cái kia thế mà cũng là một môn nguyên thần loại bí thuật. Tu tiên giả bên trong, nguyên thần loại bí thuật tương đối ít, có thể tu thành nguyên thần loại bí thuật người cũng ít. Chiếu Vân thành bên trên, một cái người cũng trợn mắt há hốc mồm, một cái đấu chuyển cảnh tu sĩ, thế mà cũng nắm giữ đáng sợ như thế nguyên thần loại bí thuật. Những cái kia kiếm khí vẻn vẹn tản mát ra khí tức liền làm cho người linh hồn run rẩy. Tựa hồ so vô hồn chiến trùy đều đáng sợ. Chớ có hỏi chỉ phía trước một cái. Tất cả nguyên thần kiếm khí tức khắc bắn ra. Tựa hồ vạn kiếm quy tông. Khí thế bàng bạc rộng lớn. Đồng dạng siêu việt thời gian cùng không gian phạm trù. Đồng dạng một nháy mắt liền xuất hiện ở Mộc Hoành thành chủ trước mặt. Có thể Mộc Hoành thành chủ lại còn lâu mới có được, chờ có hỏi tiếp lấy vô hồn chiến truy như vậy. Nhẹ nhõm, lúc này, Mộc Hoành thành chủ sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Từ những cái kia kiếm khí bên trong, hắn cảm thụ đến có thể trọng thương hắn linh hồn đáng sợ lực lượng vũ nghịch càn khôn chương mới. Nhất, một đạo hắc sắc u chỉ từ Mộc Hoành thành chủ chỗ mi tâm sáng lên. Cái kia u quang bên trong, tựa hồ có một bóng người ngồi xếp bằng, trên người u lóng lánh, trong tay không ngừng nắm vuốt đủ loại huyền diệu ấn quyết. Chính là Mộc Hoành Thành chủ nguyên thần, đối phó nguyên thần loại bí thuật, dễ làm nhất pháp liền là lợi dụng nguyên thần đến ngăn cản. Đừng thủ đoạn hiệu quả đều không lớn, nhưng mà, chớ có hỏi nguyên thần hóa kiếm đáng sợ đến bực nào. Dù cho Mộc Hoành Thành chủ tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng thần niệm vòng bảo hộ, đối mặt thành trăm hơn ngàn nguyên thần kiếm khí, vẻn vẹn ngăn cản mấy hơi thở công phu, liền bị triệt để xé rách. Đại lượng nguyên thần kiếm khí như ong vỡ tổ chui vào Mộc Hoành Thành chủ trong thức hải. Phốc phốc, một vòi máu từ Mộc Hoành Thành chủ khóe miệng chảy ra. Ánh mắt ảm đạm, cả người tinh thần đều uể oải xuống tới. Dù cho trước giờ cẩn thận đề phòng, có thể những cái kia nguyên thần kiếm khí quá đáng sợ, vẫn như cũ thương tổn tới hắn nguyên thần. Thương minh linh quang, các người thế mà hấp thu qua thương minh linh hoa bậc này chí bảo. Mộc Hoành Thành chủ sắc mặt khó coi nhìn qua chớ có hỏi, hắn rốt cục biết rõ, những cái kia nguyên thần kiếm khí mặt ngoài ngân sắc lưu quang rốt cuộc là cái gì? Thương minh linh quang, đó là bất luận cái gì một cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ có hấp thu thương minh linh hoa người mới có thể đầy đủ. Có thương minh linh quang, nguyên thần sẽ trở nên càng kiên cố hơn cường đại. Tựa như cho mình nguyên thần mặc vào một thân cường đại áo giáp. Cái kia thanh niên nguyên thần tu làm căn bản liền không thể so với quá huyền ảo cảnh tu sĩ kém. Thậm chí còn tại hắn phía trên, lại có thương minh linh quang. Khó trách hắn trước đó vô hồn chiến trùy đối với cái kia thanh niên một chút hiệu quả đều không có. Nguyên thần như thế cường đại, lại có thương minh linh quang bảo hộ. Nghĩ làm bị thương hắn cũng khó khăn. Đáng giận, Mộc Hoành Thành chủ gấp siết chặt nắm đấm. Nghĩ không ra cuối cùng lại là hắn thụ thương. Nếu cái kia thanh niên chỉ là nguyên thần tu vì đạt được đến quá huyền ảo cảnh, chỉ sợ còn không gây thương tổn được hắn. Dù sao hắn phía trên nguyên thần tu vì đạt được đến quá huyền ảo cảnh, còn hắn thì hàng thật giá thật quá huyền ảo cảnh tu sĩ. Dựa vào nguyên thần bí thuật liền nghĩ tổn thương hắn, há có dễ dàng như vậy? Có thể tăng thêm thương minh linh quang, vậy là bất đồng. Tựa như cho nguyên thần hợp với một thanh sắc bén vũ khí đồng dạng. Cái này cái thanh niên cũng không biết đi cái gì chó cứt vận, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thương minh linh hoa đều có thể lấy được. Mộc Hoành Thành chủ, Chiếu Vân Thành hiện tại do ta che chở, các ngươi nếu khăng khăng chiến đấu vẫn là, vậy ta cũng phụng bồi tới cùng. Chớ có hỏi nhàn nhạt để lại một câu nói, liền bay vào Chiếu Vân Thành bên trong. Nếu như chỉ là một cái Mộc Hoành Thành chủ mà nói, bảo vệ Chiếu Vân Thành nhiệm vụ này ngược lại cũng không phải rất khó khăn. Chiếu Vân Thành bên trong, một cái Chiếu Vân Thành tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Tình thế chuyển biến quá nhanh, không ai từng nghĩ tới, cuối cùng lại là kết quả này. Mộc Hoành Thành chủ đường đường quá huyền ảo cảnh tu sĩ, chặn đường hay sao? Ngược lại bản thân bị thương, quá cường hãn, quá bất khả tư nghị. Cái kia thanh niên thật chỉ là một cái đấu chuyển cảnh tu sĩ. Đặc biệt là làm bọn hắn nghe được câu kia Chiếu Vân Thành có ta che chở, các ngươi có cái gì chiêu mà phóng ngựa tới mà nói. Cả đám đều chấn phấn không thôi. Như thế một cường giả, thật sự là tới bảo vệ bọn hắn. Chiếu Vân Thành người đều cảm giác đang nằm mơ. Cho dù ở trong mộng, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện như thế một cảnh tượng a. Nhóc con miệng còn hôi sữa, coi là mình có chút năng lực liền có thể cùng bản tọa khiêu chiến sao? Mộc Hoành Thành chủ giận quá mà cười. Một cái đấu chuyển cảnh tu sĩ lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, trong mấy ngàn năm đều không có phát sinh qua sự tình. Hắn bảo hộ Chiếu Vân Thành bản thân liền không dám như thế nào. Cười nhạo, phá thành ngày chính là các ngươi diệt vong thời điểm. Mộc Hoành Thành chủ để lại một câu nói, liền quay người mà đi, quay trở về Lâm Thời chỉ huy đại điện, đột nhiên thêm ra một cái không rõ lai lịch tu sĩ. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng không có khả năng ngăn trở hắn chinh phục Chiếu Vân Thành dã tâm. Trừ phi đối phương là một cái đấu chuyển cảnh tu sĩ, có lẽ hắn còn sẽ coi trọng một phen, nhưng đấu chuyển cảnh tu sĩ, hừ, lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn không thành. Quá huyền ảo cảnh trước đó, vượt cấp khiêu chiến tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều. Nhưng đấu chuyển cảnh vượt cấp khiêu chiến quá huyền ảo cảnh, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Trong lịch sử dạng này ngoan nhân cũng không nhiều độc cô nữ nhi bá. Trừ phi một số thiên chi kiêu tử, bình thường tu sĩ tại quá huyền ảo cảnh trước mặt liền là run rế. Nguyên thần tu vì cường đại lại như thế nào? Quay đầu hắn tìm một kiện có thể bảo hộ nguyên thần bảo vật. Hắn không tin cái kia thanh niên còn có thể thương tổn được hắn. Một trận chặn đường chiến ngừng công kích. Tất cả Mộc Hoành Thành tu sĩ đều quay trở về chú. Mặc dù kết quả cuối cùng lệnh bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Một cái sắc mặt khó coi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Cũng đúng tím đen song vu hai người. Ngược lại lỏng một cái khí. Cái kia thanh niên càng cường đại, bọn hắn chịu tội lại càng ít. Dù sao nhân gia thực lực bày ở nơi đó, Mộc Hoành Thành chủ tổng không có khả năng gọi bọn hắn đi chịu chết a. Các hạ, ngươi là tường thành bên trên, Hoè đại tiểu thư đi tới, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn qua chớ có hỏi đạo. Hoè ngậy tiểu thư trước đây tao ngộ cùng nhận biết cái này cái thanh niên quá trình. Nàng đã trải qua biết một thứ đại khái, đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện thanh niên. Nàng cũng cảm giác mạc danh kỳ diệu. Nàng có thể khẳng định bản thân không quen biết cái này cái thanh niên. Cha mình Hoè Quảng Chân Nhân còn tại thời điểm, tựa hồ cũng không có nghe hắn nói qua người này. Hắn tại sao phải trợ giúp bọn hắn Chiếu Vân Thành? Hơn nữa còn là công nhiên phía dưới trực tiếp buông lời. Ta gọi chớ có hỏi, bị người nhờ vả đi tới Chiếu Vân Thành bảo hộ nhĩ môn. Chớ có hỏi nhàn nhạt đạo, hắn cũng không biết nên làm sao giải thích. Liên quan tới tổ vu chiến trường thí luyện, những cái này phổ thông vu tộc chỉ sợ đều không biết. Dù sao đó là vu tộc cao tầng sự tình, phía dưới vu tộc biết rõ người tương đối ít. Thì ra là thế, cái kia thiếp thân mạo muội hỏi một chút, xin hỏi các hạ thụ người nào nhờ vả? Chẳng lẽ là cùng ta bọn họ Chiếu Vân Thành có giao tình bằng hữu? Hoè đại tiểu thư tiếp tục hỏi đạo, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Cái này cái người thanh niên đến quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cũng không có chút nào đạo lý. Mặc dù trước mắt đến xem, cái này cái thanh niên tựa hồ là trợ giúp bọn hắn mà đến. Nhưng bây giờ Chiếu Vân Thành tình huống đặc thù, có thể nói là bấp bênh. Nhìn chằm chằm bọn hắn người có thể không ít, dù sao không có Hoè Quảng Chân Nhân tọa chấn, tồn tại lâu đời lịch sử Chiếu Vân Thành liền thành các đại đầy mắt tục khí bên trong một khối thịt. Mỡ, ai cũng nghĩ chiếm thành của mình, không thể trả lời, chớ có hỏi nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi, đừng hắn cũng biết rõ không nhiều. Hoè đại tiểu thư nhíu mày. Mặt lộ vẻ khó khăn, cái này cái thanh niên nói mình là vì Chiếu Vân Thành mà đến. Nhưng có phải hay không đơn thuần chỉ là trợ giúp bọn hắn? Phải chăng còn tồn tại mục tiêu khác? Đều là cũng chưa biết sự tình. Xuất hiện ở cái này đặc thù thời kỳ, nàng không thể không cẩn thận. Có phải hay không tin tưởng người này? Nàng cũng thật khó khăn. Bất quá, hiện tại Chiếu Vân Thành xác thực cần muốn cường giả như vậy gia nhập. Chiếu Vân Thành đám người một cái cũng là hơi biến sắc mặt. Cái này cái người thanh niên, thậm chí ngay cả lai lịch đều nói không rõ ràng. Hơn nữa đi tới Chiếu Vân Thành mục đích chỉ là vì cứu bọn hắn. Có như vậy đơn giản sao? nguyên bản cho là có Cường Viện vui sướng một chút liền lãnh đạm rất nhiều. Bọn hắn cũng sợ, cái này cái thanh niên có phải hay không có khác mục đích. Thậm chí có phải hay không giống Mộc Hoành thành chủ như vậy đối chiếu Vân Thành tồn tại ý đồ. Tỷ, ta cảm giác hắn không có ác ý, Hoè Nhị tiểu thư tại bên cạnh tỷ tỷ nhỏ giọng nói ra. Chớ có hỏi hai lần cứu được nàng, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút hảo cảm. Hơn nữa nàng cảm giác cái này cái thanh niên tựa hồ tương đối đơn giản, không hề giống là đối bọn hắn có ác ý người. Cái kia, Hoè đại tiểu thư nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, tình huống xấu nữa cũng sẽ không so bây giờ còn hỏng. Hiện tại thêm ra một cái có thể sử dụng thiên bình phát sinh nghiêng trọng lượng cấp tu sĩ. Mặc kệ hắn mục đích như thế nào, có lẽ đối với hiện tại Chiếu Vân Thành tới nói, cũng không phải chuyện xấu mà. Đúng rồi, thuận lợi băng nhĩ môn vượt qua nguy cơ sau đó, ta muốn từ nhĩ môn trong tay mang đi một vật. Chớ có hỏi đột nhiên nghĩ tới nhiệm vụ bên trong một câu, cái kiện đồ vật kia, chính là hắn nhiệm vụ hoàn thành hay không bằng chứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.